Người chơi hung mãnh, chương 488, kết ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hàng, hiểu thư sinh đáy lòng nổi lên vị đắng. Nếu như vừa rồi Nguyễn Thiên Nguyễn Địa không có lựa chọn chạy trốn, mà là lưu lại cùng nhau chiến đấu, bọn hắn có lẽ còn có thể cùng Tây Môn Tử đạo nhân chống lại một hai. Tăng thêm hai tên hầu gái còn chưa hề dùng tới át chủ bài. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Đáng tiếc Nguyễn Thị huynh đệ bội bạc. Mình chạy, đem bọn hắn ném cho trước mắt vị này kinh khủng quỷ dị xi men đạo sĩ. Tại sao không nói chuyện đâu? Lý Ngang xoa xoa tay, cười híp mắt hỏi, là miệng phun hương thơm bị cấm nói rồi. Vẫn là không nạp fan hâm mộ bài phát không được nói. Hiểu thư sinh không hiểu được cái gì gọi là cấm ngôn cùng fan hâm mộ bài. Nhưng bằng vào đối phương trên mặt biểu lộ, cũng có thể đoán được đây là tại trêu tức trêu chọc bọn hắn. Lúc này trầm giọng nói, thủ đoạn của các hạ cao minh, là tại hạ thua, bất quá tại hạ chỉ là vắng vẻ hạng người vô danh. Cho dù chết cũng không ai nhớ thương, nhưng hai vị này, là ta giáo thánh tử bên cạnh thân hầu gái, thân phận tôn quý, đả thương nàng nhóm. Đạo trưởng liền không lo lắng thu nhận thánh giáo trả thù, liên lụy bên người thân cận người sao? Còn xin các hạ suy nghĩ thêm một chút. Hiểu thư sinh nói đến phi thường thành khẩn, mặt ngoài nhìn là muốn mời Lý Ngang đến đây dừng tay, tha bọn họ một lần, nhưng nói bóng gió tựa hồ là đang ám chỉ hai tên hầu gái giá trị còn cao hơn hắn hơn nhiều. Lý Ngang không có điểm ra hiểu thư sinh trong lời nói bao hàm ám chỉ. Tùy ý giang tay ra, thờ ơ nói, yên tâm, ngươi thấy ta giống là loại kia quản giết không quản chôn người xấu sao? Đầu năm nay ngay cả không thể đốt rác rưởi đều muốn phân loại tuần hoàn, thu về lợi dụng, mấy vị thế nhưng là người của Bạch Liên giáo mới. Tự nhiên muốn đạt được thích đáng an trí, không thể lãng phí còn thừa giá trị lợi dụng. Nói chuyện công phu, miếu hoang bên ngoài lại một lần nữa truyền đến cỏ cây bẻ gãy âm thanh. Ngô Hồ cỗ kia toàn thân mọc đầy lục sắc lông tơ thi thể, nện bước cứng ngắc bộ pháp, gãy quay trở về tới miếu hoang. Hai cánh tay các nắm vuốt cái cổ đứt gãy Nguyễn Thiên Nguyễn Địa một chân cổ tay. Đem hai bọn họ kéo vào miếu hoang, lắc tại gạch đá trên mặt đất. Nhanh như vậy, hiểu thư sinh con ngươi co rụt lại. Nguyễn Thị huynh đệ chiến lực không mạnh, nhưng quỷ dị thủ đoạn phong phú. Liền xem như thực lực cao hơn bọn họ ra một tầng đối thủ, cũng rất khó tại Nguyễn Thị huynh đệ tập trung tinh thần thời điểm chạy trốn tiến hành chặn đường. Mang về, Lý Ngang dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt lâm vào hôn mê Nguyễn Thị huynh đệ. Hướng Ngô Hồ thi thể phân phó nói, vậy thì bắt đầu đồng hóa đi. Ngô Hồ thân thể, chậm chạp gật gật đầu. Ngồi xổm người xuống đi, hai tay đục xuống mặt đất, tùy ý cây sợi nấm chân khuẩn tùy ý sinh trưởng, một bộ phận chui mở gạch đá, xâm nhập dưới đáy, từ sâu trong lòng đất đào móc ra nước ngầm, tại trong miếu hoang chế tạo ra một mảnh nông cạn vũng bùn. Một bộ phận sát mặt đất lan tràn khuếch tán, cấp tốc kết nối vào Nguyễn Thiên Nguyễn Địa, Vân Hạc ông, Nhất Diệp Thanh vợ chồng thân thể. Đem bọn hắn đều kéo vào nhàn nhạt một tầng bùn nhão ở trong. Người muốn làm gì? Hiểu thư sinh đáy lòng dâng lên một trận mãnh liệt ác hàn. Vô ý thức lui lại nửa bước, trơ mắt nhìn xem bùn nhão chìm đồng bạn, tuôn ra vô số cây sợi, phong tỏa ngăn cản bùn nhão mặt ngoài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đang nỗ lực cứu sống bọn hắn. Lý Ngang xoa xoa tay, cười híp mắt nói, giống cứu Ngô Hồ đồng dạng. Hiểu thư sinh toàn thân run lên, vừa rồi ngụy trang thành Tây Môn Tử đạo nhân Ngô Hồ, đúng là lời nói cử chỉ bên trên cũng giống như người bình thường đồng dạng, nhưng trong người hắn lại không đầu óc, ngũ tạng lục phủ chỉ còn lại lít nha lít nhít dây leo sợi nấm chân khuẩn. Loại tồn tại này tuyệt đối đã đánh mất bản thân năng lực suy tính, không thể lại được xưng là nhân loại. Hiểu thư sinh cho dù chết, cũng không cần biến thành dáng vẻ đó. Hầu gái giúp ta. Hắn đôi mắt bên trong quyết tiệt quang mang lóe lên liền biến mất. Trường Sam không gió mà bay. Hai tay ở giữa không trung khoa tay ra từng cái pháp ấn. Khiếu phong roi lôi đình. Có thể lấy trí tuệ lực. Nghĩ thi chú. Lý Ngang cười cười. Tiện tay thả ra chìm ách kỹ năng. Hiểu thư sinh đường hô hấp bên trong trong nháy mắt tràn ngập ấm áp nước suối. Miệng bên trong đọc lên lôi chú chú ngữ lập tức gián đoạn. Pháp lực phản phệ đau đớn cảm giác thẩm thấu toàn thân. Mỗi một tấc làn da, xương cốt, cơ bắp đều giống như bị nghiền nát đồng dạng. Ông, hai tên hầu gái chỗ nắm trong vỏ kiếm. Bảo kiếm đột nhiên rời vỏ. Bám vào lấy hào quang màu xanh nhạt sắc bén thân kiếm. Xé rách không khí, phát ra rít lên phong minh. Hướng phía Lý Ngang mặt đâm thẳng tới. Hầu gái lâu dài phụng dưỡng tại thánh tử bên cạnh. Đạt được bảo vật tự nhiên cũng là nhất đẳng xa hoa. Cái này hai thanh phi kiếm tự mang phá pháp năng lực. Trên có thể chảm tà ma yêu ma. Hạ có thể chảm u hồn si mị. Liền xem như Long Hổ Sơn dòng chính đệ tử. Không cẩn thận cũng sẽ mắc lừa. Bị phá trừ trên thân bảo vật pháp khí gia hộ. Một kiếm chấm dứt tính mệnh. Lúc này, hai tên hầu gái biết rõ gặp sinh tử đại địch. Không dám chút nào lãnh đạm. Ngón tay nét bút xuất kiếm quyết. Toàn lực thôi động pháp lực. Căng cứng ở trên khuôn mặt nổi gân xanh. Muốn rách cả mí mắt. Nếu như yêu ma, một chút cũng không trước đó lãnh nhược băng sơn cao lĩnh chi hoa lãnh diễm cảm giác. Lý Ngang trong con mắt rõ ràng phản chiếu xuất kiếm phong hình ảnh. Hắn đứng tại chỗ. Trong lòng bàn tay không hiểu xuất hiện một kiện đỏ rực màu đỏ áo len. Một tay lôi kéo một bên góc áo. Lại thêm trong lồng ngực còn vươn hai đầu tinh tế tái nhợt cánh tay. Kéo lấy quần áo vạt áo. Tận khả năng đem áo len ra bên ngoài thân. Giống sử dụng túi lưới đồng dạng. Cầm màu đỏ áo len hướng phía trước bỗng nhiên đóng đi. Tại hai thanh phi kiếm không kịp dừng ngay trước đó. Đem nó bao lại. Thuận tay dùng áo len tay áo đánh cái kết. Thanh phi kiếm triệt để vây ở một đám lông trong nội y tại rèn đúc mới bắt đầu. Cái này hai thanh phi kiếm liền dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm. Duệ không thể đỡ, chém sắt như chém bùn. Rèn đúc sau khi hoàn thành, càng là mời người ở phía trên hội họa đại lượng chú pháp phù lục. Chỉ có bảo kiếm chủ nhân mới có thể chỉ huy như cánh tay. Nhẹ nhõm bay ra ba, ngoài năm dặm, chảm người thủ cấp. Nhưng là, đối mặt phòng ngự vật lý năng lực cao đến phá trần thận long áo ngoài. Hai thanh phi kiếm căn bản là không có cách tiến hành cắt chém xé rách. Mặc cho bọn chúng làm sao lượn vòng chảm kích, đều không thể đào thoát thận long áo ngoài bao phủ. Chỉ có thể đem hết khả năng bay lên cao cao. Đoàn thành đoàn trạng thận long đỏ liệp áo ngoài bị phi kiếm lôi cuốn. Hướng về chỗ cao bay lên. Nhưng một giây sau liền bị Lý Ngang bằng vào thể trọng ưu thế. Lập tức cho kéo lại. Nhớ tới bay. Cho ta xuống tới. Lý Ngang kéo lấy áo len góc áo. Phi thường bạo lực cầm áo len trên mặt đất té tới té lui. Phanh, phanh, phanh. Mỗi nện một chút. Miếu hoang trên mặt đất liền sẽ thêm ra một cái hố to. Hai tên hầu gái sắc mặt. Cũng sẽ tái nhợt một phần. Đến cuối cùng trực tiếp ọe ra một đoàn máu tươi. Ngất đi. Hai thanh phi kiếm cũng trực tiếp đã mất đi động tĩnh. Hiện tại, liền thừa hiểu thư sinh. Lý Ngang chậm rãi đứng thẳng người. Từng bước một hướng phía hiểu thư sinh đi đến. Người không được qua đây à. Hiểu thư sinh mở to hai mắt nhìn. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Ngón tay hốt hoảng luống cuống địa kết lấy ngũ lôi pháp ấn. Hại cách kết ấn đâu. Đồng đội đều đoàn diệt ngươi hăng hái. Ngươi chính là không đến cuối cùng không ra lớn cha tấn vương. Lý Ngang lắc đầu. Một bàn tay đánh dụng hiểu thư sinh điệu bộ đến một nửa pháp ấn. Tiện tay đem hắn bóp hôn mê bất tỉnh. Cách chương.